Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 193, tất cả chỉ là suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Lăng thân là tộc nhân thứ hệ, sau lưng không có tài nguyên tu luyện dồi dào trèo trống, làm sao có thể vượt qua một truyền nhân như hắn chứ. Nhưng mà đoạn thời gian trước, tu vi Diệp Lăng đột nhiên tăng mạnh, còn rời khỏi gia tộc một đoạn thời gian rất dài, không ai biết hắn đoạn thời gian đó đi lịch luyện cùng tu hành ở nơi nào. Mà cũng không có nghe nói Diệp Lăng bái nhập đạo thống tông môn nào. Rất nhiều điểm đáng ngờ, cũng không phải không có vấn đề. Diệp Lăng thân là tộc nhân Diệp tộc ta, làm ra việc như vậy, Diệp tộc ta nhất định sẽ cho tất cả đạo thống một cái công đạo. Sau đó, Diệp Lăng Thiên tiếp tục nói, việc này hắn đã cùng tông lão trong tộc nói qua, bây giờ giao cho hắn toàn quyền xử lý. Hắn gần đây cũng đang không ngừng nghĩ biện pháp để tìm ra tung tích của Diệp Lăng. Lúc đầu hắn định dùng tộc nhân nhất mạch của Diệp Lăng để bức bách, nhưng Diệp Lăng từ nhỏ đã bị chế giễu bài xích, chắc hẳn hắn cũng sẽ không để ý đến sự sống chết của tộc nhân. Phương pháp này, hiển nhiên không dùng được. Cha đẻ Diệp Lăng, đoạn thời gian trước cũng bệnh qua đời, mà mẫu thân Diệp Lăng đã mất từ khi hắn còn rất nhỏ. Cho nên hắn mới cho rằng hoàn cảnh từ nhỏ, tạo ra tính cách của hắn bây giờ. Diệp huynh nói hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Thế nhưng chỉ bằng vào những điều này liền kết luận Diệp Lăng là người thừa kế ma công, có phải quá võ đoán rồi không? Nghe vậy, Xích Linh nhíu mày nói, nàng không biết tại sao Diệp Lăng Thiên có ác ý đối với Diệp Lăng như thế, cơ hồ kết luận Diệp Lăng là người thừa kế ma công. Nhưng nàng cũng không thể nói ra truyền thừa của Diệp Lăng là tới từ một vị cổ thiên tôn nào đó, vấn đề không phải đám người tin hay không tin. Vì sao nàng lại hiểu rõ ràng như vậy? Mà sức hấp dẫn của cổ thiên tôn truyền thừa còn lớn hơn ma công truyền thừa rất nhiều. Đến lúc đó còn có thể hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đi tìm hành tung của Diệp Lăng. Loại bí mật này một khi bạo lộ, tình hình của Diệp Lăng không có mảy may chuyển biến tốt đẹp, ngược lại hỏng càng thêm hỏng. Diệp Lăng nếu là người thừa kế ma công, vậy thực lực của hắn làm sao có thể để cho chúng ta biết được. Đối với hắn giết chết Bạch Liệt có khi rất dễ dàng. Mà lúc này, một vị tuổi trẻ chí tôn mở miệng, toàn thân giống như bị sương mù bao phủ, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy. Trường sinh vương gia tuổi trẻ chí tôn, Vương Vô Song. Có ai chân chính nhìn thấy thực lực của Diệp Lăng đâu? Tất cả không phải đều chỉ là suy đoán sao, không thể oan uổng một người vô tội được. Xích Linh chau mày, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ lãnh lùng cao ngạo, bất mãn nói. Nàng còn muốn giải thích cho Diệp Lăng, nhưng những tuổi trẻ chí tôn còn lại, lúc này lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Xích Linh ba lần bốn lượt giải thích giúp Diệp Lăng, rốt cuộc là muốn làm gì? Vô tội, lời này Xích Linh ngươi đi nói với Bạch Hổ nhất tộc đi. Bằng phi truyền nhân kim sĩ đại bằng tộc không khỏi cười lạnh nói. Sắc mặt Diệp Lăng Thiên cũng không được tốt cho lắm, nói. Khi ta điều tra Diệp Lăng, ngược lại phát hiện hắn đến một bí cảnh nào đó lịch luyện, lúc ấy Xích Linh thiên nữ cũng ở trong đó a. Hẳn là ngươi quen biết với Diệp Lăng, cho nên mới giải thích cho hắn như thế. Lời này vừa ra, bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Linh sắc mặt cũng có chút khẽ biến, bây giờ Diệp Lăng trên danh nghĩa là người thừa kế ma công, có quan hệ với hắn, đương nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Cho dù nàng là truyền nhân Chu Tước nhất tộc, dính đến người thừa kế ma công, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến gia tộc sau lưng. Xích Linh trầm mặc, Diệp huynh, việc này trước tạm dừng không nói nữa. Chắc hẳn Xích Linh thiên nữ cũng chỉ lo lắng chúng ta oan uổng người tốt, nếu không đến lúc đó tất cả tu sĩ cũng vây bắt Diệp Lăng, lại buông tha cho người thừa kế ma công chân chính. Kể từ đó tai họa ngập trời, việc này cần phải thận trọng, chúng ta không thể khinh thị. Nàng cũng là vì toàn bộ sinh linh mà cân nhắc, cũng không có gì không đúng. Chuyện này cũng không cần quá để ý, mà lúc này, Cố Trường Ca lại khoát tay áo, mỉm cười nói. Nụ cười của hắn lại có chút ý vị thâm trường. Nghe được những lời này của Diệp Lăng Thiên, nguyên lai Xích Linh này lại quen biết cùng Diệp Lăng, trách không được vì Diệp Lăng nói nhiều như vậy. Lúc trước hắn thế mà hoàn toàn không biết những lời này của Cố Trường Ca, khiến Diệp Lăng Thiên hơi sững sờ, bất quá thấy nụ cười trên mặt Cố Trường Ca, hắn cũng đã hiểu. Nể mặt Cố Trường Ca không tranh cãi với Xích Linh nữa. Đa tạ Cố huynh giải vây, Xích Linh cũng không nghĩ đến lúc này, Cố Trường Ca vậy mà lại đứng ra vì nàng giải vây. Có chút cảm kích nhìn hắn một cái, Cố Trường Ca cũng mỉm cười đáp lại. Xích Linh một lúc lâu không biết nói gì, bất quá ấn tượng với Cố Trường Ca đã tốt hơn rất nhiều. Nếu như Cố Trường Ca không đứng ra, đoán chừng một hồi nàng sẽ bị tuổi trẻ Chí Tôn còn lại cùng nhau làm khó dễ. Dù sao Diệp Lăng liên quan đến chuyện quá lớn, không phải một mình nàng nói vài câu liền có thể thay đổi. Nàng coi như không tin cũng không có biện pháp, lực lượng một cá nhân quá mức nhỏ yếu. Trừ phi lúc này, nàng có thể tìm ra thân phận thật sự của người thừa kế ma công. Nhưng chuyện này quá khó khăn, Xích Linh cũng hiểu rõ bản thân khó có thể làm được, có chút bất đắc dĩ thở dài. Thấy Cố Trường Ca đứng dậy, lúc này đông đảo tuổi trẻ Chí Tôn cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng trong lòng càng cảm thấy nghi ngờ chuyện này, Diệp Lăng khả năng vẫn là lớn nhất. Cách chương.